Ngự Quỷ Nhân tập 138. Rất nhanh, một đoàn người lần nữa đi tới ký túc xá. Lúc này toàn bộ nhà ký túc xá đã không ngừng có học sinh từ lầu bên trong chạy ra. Chỉ là tiếng chuông cảnh báo tự hồ không có đưa đến hiệu quả tốt cho lắm. Bởi vì còn có không ít những học sinh vẫn còn ở lại trong ký túc xá. Quá chậm. Dương Giang nhìn thoáng qua. Vương Tuyền lập tức nói. Bộ hiệu trưởng. Trước đó đã tiến hành qua thông báo rồi mà. Vì sao cho đến bây giờ toàn bộ học sinh còn không có toàn bộ rời khỏi nơi đây? Cái này bây giờ quá muộn rồi. Đại bộ phận học sinh hẳn là đều đã đi ngủ. Cho nên chuyện này có chút khó khăn. Bộ hiệu trưởng giải thích nói. Tôi sẽ để cho người hiệp trợ ông. Trong vòng 15 phút nhất định phải đảm bảo tất cả mọi người rời khỏi ký túc xá. Nếu như còn làm không có được, hiệu trưởng ông có thể từ chức. Vương Tuyền nói. Bộ hiệu trưởng nghe vậy sắc mặt bên trên không khỏi toát ra mồ hôi. Bất quá ngay lúc này, dưới lầu học sinh đang mới đi ra khỏi ký túc xá còn chưa có rời đi. Lập tức truyền đến một chút xôn xao. Có người kinh hồ nói. Nhìn, mau nhìn, có người đang bò lên cửa sổ, quá là nguy hiểm. Hình như là Vũ Dài ở phòng ngủ trên lầu 5. Trời à, cô ta đang làm cái gì? Nhanh đi báo người tới. Bộ hiệu trưởng, người nhanh tới xem một chút. Vũ Dài đang muốn nhảy cửa sổ tự tử. Cái gì? Bộ hiệu trưởng nghe được rất nhiều học sinh gọi mình, lập tức lưu ý đến chuyện đang xảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một nữ học sinh đang leo ra ngoài cửa sổ. Nhìn xem bộ dáng là từ lầu bên trên leo xuống. Hắn vừa sợ vừa vội, vội vàng chạy qua hô to. Em học sinh này, không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mau, trở lại phòng ngủ. Có vấn đề gì đều có thể giải quyết, không cần lỗ mãng như vậy. Dương Giang cũng nhận ra Vũ Dài này, chính là bạn học cùng phòng của Miêu Tiểu Thiện. Trước đó lúc Lưu Tử rời đi còn có hai nữ học sinh không nguyện ý đi ra. Vũ Dài chính là một trong số đó. Nhưng mà hiện tại, Vũ Dài lại toàn thân phát run, một bên khóc, một bên nắm chặt cửa sổ, tựa hồ muốn tìm một con đường có thể bò đi xuống. Ký túc xá kết cấu rất đơn giản, cũng không có chỗ để cho Vũ Dài đặt chân. Cả người của cô ta cơ hồ treo ở giữa không trung, lung la lung lay. Nhưng cho dù là như vậy, cô ta cũng không có ý muốn nhảy cửa sổ tự tử. Giống như là có cái gì càng thêm đáng sợ, không để cho cô ta đi theo lối cầu thang bình thường xuống được, mà phải leo cửa sổ để tìm đường xuống. Dương Gia lúc này có chút nhíu nhíu mày. Xem ra tình huống ở bên trong so với trong tưởng tượng của mình tệ hơn. Một màn này hắn đã từng có lúc gặp qua. Lúc đó hắn là ở tại trong thành phố Đại Dương. Người bị quỷ dọa sợ, hoảng hốt chạy bừa, từ lầu cao nhảy xuống đều không có ít. Chỉ là quỷ họa theo lý thuyết còn không có phát triển đến tình trạng này mới đúng. Trước đó tại tiểu khu, thời điểm hắn gặp qua quỷ họa giết người, thẳng đến lúc kết thúc về sau, những người xem náo nhiệt kia đều không có chuyện gì xảy ra. Không cứu người trước sao? Cao như thế, nếu là ngã xuống thì sẽ chết người đấy. Mà lại nhiều người nhìn như vậy, ảnh hưởng cũng rất lớn. Vương Tuyền ở một bên nói. Lúc này cũng không ai có lỗ mãng vọt thẳng chạy lên lầu. Bởi vì Dương Giang còn chưa có mở lời, hắn không có mở miệng thì bất kỳ hành động gì đều không được cho phép, cho dù là cứu người. Dương Giang nói. Chờ một lát nữa. Tình hình hiện tại hẳn là cực kỳ gấp gáp rồi. Nếu không có gì đó hạn chế thì tôi sẽ cho người chạy lên đến tầng 4 ngày. Chỉ cần không xảy ra vấn đề gì thì hẳn là có thể cứu người được. Dương Giang nói. Không cần thiết phải mùng 1 tầng 1 đâu. Biểu hiện lúc này của cô gái rõ ràng là gặp quỷ ở bên trong phòng ngủ. Hiện tại cô ta còn chưa bị quỷ giết chết là vì chưa kích hoạt điều kiện giết người của nó. Nhưng những người đi vào cứu người thì tôi không có chắc. Vương Tuyền nói, vậy chúng ta phải chờ đến khi nào? Cô gái này không cần kiên trì được lâu nữa. Nếu có thể chúng ta hãy mạo hiểm xông vào. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên xử lý bức tranh này. Tạm thời thứ này vẫn khá là an toàn. Tôi biết cô ta không kiên trì được lâu, cho nên đang chờ cô ta rời xuống này. Giọng điệu của Dương Giang cực kỳ lạnh lùng, sau đó đi về phía ký túc xá. Vương Tuyền thấy Dương Giang đã bắt đầu hành động, thì thầm thở phào ra một hơi. Hắn biết loại người như Dương Giang cực kỳ coi thường sinh mệnh của những người khác. Thế nhưng, nếu như bọn họ xử lý chuyện lên dị giúp, là hắn ta đã phải cảm ơn trời đất rồi. Còn hắn ta sẽ không bao giờ hy vọng người như vậy sẽ đi ra chủ động cứu người. Vương Tuyền thầm nghĩ ở trong lòng. Cuối cùng cũng gặp phải một người dễ nói chuyện một chút. Nếu hắn chịu ra tay thì mọi việc sẽ ổn thỏa. À, rơi xuống rồi. Đột nhiên trong đám người truyền đến từng tiếng hét thất thanh. Bởi vì sức lực không đủ, lại thêm ban đêm trời rất lạnh, cóng tay cóng chân, cho nên lúc này Vũ Dài không thể nào giữ chặt được cánh cửa được. Cô ta lập tức rơi xuống từ tầng 5. Không ít người bị cảnh tượng như vậy khiến cho sợ hãi, phải quay đầu đi không dám nhìn. Dương Giang khẽ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó hơi giơ tay ra là đã tiếp được Vũ Dài đang rơi xuống. Cổ thân thể nhìn không quá cường tráng kia không hề động đậy dù chỉ một chút, giống như việc tiếp lấy một người gần 50 cân rớt xuống từ tầng 5 xuống và việc tiếp lấy một cục bông rơi xuống không khác gì nhau, quá nhẹ nhàng đối với hắn. Cho người hỏi thăm tình hình của cô ta, hỏi xem trong tầng 5 đã xảy ra chuyện gì. Vương Tuyền, ông mang theo hai người cùng tôi tiến vào để kiểm tra. Dương Giang tiện tay ném Vũ Dài xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng bước vào trong ký túc xá. Trong thấy cảnh như vậy, tất cả nữ sinh đều tỏ ra sững sờ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Hình như Vũ Dài rơi xuống và bị người này bắt lấy được. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ không thể nào tin được có người lại bắt được người khác khi họ đang rơi từ tầng 5 xuống. Thế nhưng cái này không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt ở đây chính là vì cái gì người kia lại vứt Vũ Dài xuống mặt đất như là vứt rác vậy chứ? Giờ phút này, Bôi hiệu trưởng cùng với Vương Tuyền mang người tới bắt đầu sơ tán học sinh bên ngoài ký túc xá, đồng thời phân ra một số người đi sơ tán ở một số khu vực khác trong trường học. Về phần Dương Giang thì cùng với Vương Tuyền còn có hai nhân viên đi vào trong ký túc xá. Bên trong hẳn là còn có học sinh còn bị mắc kẹt lại chưa thoát ra được. Việc cứu người cứ giao cho chúng tôi là được rồi. Dương tiên sinh, chỉ cần chuyên tâm lưu ý con quỷ kia. Nếu quả thật gặp tình huống nguy hiểm, Dương tiên sinh không cần để ý tới an toàn của chúng tôi. Nên làm như thế nào, liền làm như thế đó, không cần bận tâm. Vừa đi vào trong hành lang, Vương Tuyền liền nghiêm túc mở miệng nói. Không nghĩ tới, tổng bộ phái đến người có ý thức giác ngộ như vậy, cái này mới đúng. Tiến vào trong tòa nhà này, ai cũng không thể cam đoan, nhất định có thể sống sót ra ngoài. Xúc động, nhiệt huyết, hảo tâm, không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ nhiều thêm một cổ thi thể mà thôi. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được điều này. Dương Giang nhìn ông ta, thoáng có chút kinh ngạc. Người này có tư duy gần như là lãnh khốc. Loại suy nghĩ này hắn chỉ có ở trên người của Vương Tiểu Minh gặp qua, những người khác rất ít có được. Vương Tuyền cười khổ nói, cùng mấy mạng người thì so ra giải quyết sự kiện lên dậy mới là việc cấp bách. Sự tình không giải quyết, cứu người không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốc độ thứ kia giết người so với tốc độ cứu người còn nhanh hơn. Cùng quỷ chơi hiệu suất, chúng ta căn bản là chơi không có lại. Ban đầu sự kiện quỷ họa bộc phát ở nước ngoài, nhân số biến mất, nhìn thấy mà giật mình. Loại tình huống này tuyệt đối không thể lại lần nữa diễn ra. Dương tiên sinh thành công giải quyết sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đại Dương, hẳn là so với ai khác đều hiểu rõ ràng đạo lý trong đó. Đương nhiên có một số việc Dương tiên sinh có thể làm, nhưng là chúng ta lại không thể. Dù sao có một số việc chúng ta bất lực, chỉ có thể làm hết khả năng của mình mà thôi. Sắc mặt của Dương Giang vẫn như thường, cũng không có nói gì. Bởi vì thời khắc này lực chú ý của hắn đã chuyển dời đến xung quanh, cũng không để ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người. Tầng 1 rất bình thường, đi tầng 2 xem sao. Sau khi kiểm tra một vòng, hắn xác định tầng 1 không có dấu hiệu xâm lấn của quỷ họa. Dù sao người của Nhân đối với sự kiện lên dị vẫn tương đối mẫn cảm. Vương Tuyền lập tức cầm theo bộ đàm thông trì nói, cử hai người đến tầng 1 nhìn xem có học sinh còn bị mắc kẹt lại tầng 1 hay không. Cẩn thận an toàn. Đi vào tầng 2, Dương Giang cũng chỉ là tùy ý dạo qua một vòng. Rất nhiều phòng ngủ, nhưng nhìn qua liền đã biết lầu 2 này cũng không có vấn đề. Nhìn thoáng qua Vương Tuyền, Vương Tuyền lập tức ngầm hiểu, lập tức lại nói trong bộ đàm. Tầng 2 bình thường, đến tầng 2 xem xét đi. Dương Giang tiếp tục hành động, hắn nhìn như là nhẹ nhõm tùy ý, thậm chí có thái độ qua loa cho xong. Nhưng tính cảnh giác của hắn lại vô cùng cao. Hiện tại mọi cử động của hắn đều nhìn chăm chú xung quanh. Dù sao, hắn không chỉ có một đôi mắt, có thể nhìn thấy địa phương so với người bình thường nhiều hơn. Không cần đi quan sát từng nơi, chỉ cần đi ngang qua liền có thể biết tất cả tình trạng xung quanh hắn. Tầng 3 cũng không thành vấn đề. Dương Gian tiếp tục nói, tin tức này không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Điều này có thể để cho nhân viên công tác phía bên dưới rất yên tâm đi đến tầng 3 để xem xét. Không đến mức không biết gì, đi đến bên cạnh quỷ chết lúc nào đều không biết. Nhưng mà rất nhanh, tại tầng 3 hướng lên tầng 4, ngay khúc quanh của cầu thang, Dương Gian dừng bước. Bậc thang trước mắt, hoàn cảnh lộ ra yên tĩnh, u ám, không gian đột nhiên tối sầm lại. Dù là ánh đèn pha bên ngoài chiếu rọi, thế nhưng là tia sáng đến nơi này lại tự hồ như nhận lấy cái gì ngăn trở, giống như trở nên ảm đạm. Mà lầu dưới tầng 1 lại phi thường sáng tỏ, không gian u ám ở phía trên cùng không gian sáng rõ ở tầng 3 tạo thành một đường ranh giới phi thường bắt mắt, để người không khỏi hoài nghi tầng này đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Dương Dàng có chút nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy mắt quỷ trong thân thể mình lại phản phất triệt để chết máy, bắt đầu không có động tĩnh. Một loại áp lực trong vô hình áp chế giữa quỷ cùng quỷ tạo thành. Đây là một loại khắc chế. Giống như là lúc trước, quỷ dây thần muốn treo lên quỷ ảnh không đầu. Quỷ ảnh không đầu không có đầu, cho nên quỷ dây thần căn bản không treo quỷ ảnh lên được, hoàn toàn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng nào. Hiện tại ở trong tình huống này chính là như vậy. Chỉ là bị khắc chế không phải quỷ, mà là bản thân Dương Gian. So với lúc trước đối mặt với tờ báo, áp chế còn muốn lợi hại hơn. Nếu như mình tiếp tục đến gần mà nói, đoán chừng mắt quỷ triệt để vô dụng. Dương Gian chần chờ. Không có quỷ vật, hắn không có cách nào dùng được 5 tầng quỷ vật để chạy thoát ra khỏi nơi này nếu có nguy hiểm. Thậm chí đem quỷ đưa đi. Tương đương với ở vào thế yếu. Một khi hành động thất bại, hắn rất có thể sẽ chết ở trong khu ký túc xá này. Lầu 4 có vấn đề. Bất kỳ người nào đều không được đi lên. Vương Tuyền phản ứng rất nhanh, lập tức liền phát ra thông trì. Ghi nhớ, bất kỳ người nào, mặc kệ tình huống như thế nào đều không được lên lầu 4. Nếu có người xông vào, trực tiếp dùng vũ lực ngăn lại cho tôi. Mặc dù dưới tình huống này sẽ không có khả năng có người chống lại mệnh lệnh, nhưng mà ở trong sự kiện lên dị, bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể phát sinh. Có lẽ có người sẽ bị quỷ ảnh hưởng, liều lĩnh xông vào bên trong. Loại tình huống này cũng có phát sinh qua. Chuyện này cùng với lúc trước xử lý quỷ họa, tình trạng không có được giống nhau. Dương Gian thanh âm trầm thấp. Lúc trước, quỷ họa chỉ là một chọi một giết người, căn bản không có đối với hoàn cảnh xung quanh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Thế nhưng là hiện tại, lầu 5, lầu 4 hai tầng lầu này đã bị ảnh hưởng. Đây không phải là một tin tức tốt. Vương Tuyền sắc mặt đột biến. Quỷ họa đang thức tỉnh sao? Không rõ lắm, tư liệu hồ sơ của quỷ họa quá ít. Mặc dù thứ này đã sớm xuất hiện qua, thế nhưng lại không có đạt được tin tức mấu chốt. Hết thảy đều phải tự mình tìm hiểu, bằng với việc một lần nữa đối mặt với một con quỷ không biết cấp bậc. Trong lòng của hắn đang cân nhắc có nên đi đến lầu 5 vào phòng ngủ của Miêu Tiểu Thiện để xử lý bức họa kia hay không. Trước kia xử lý sự kiện linh dị, Dương Gian chưa hề kiên kỵ như thế. Cho dù là lúc trước tại khách sạn Ca Sa, hắn cũng có lá gan trực tiếp xông vào một lần. Nhưng duy chỉ có sự kiện của quỷ họa lần này, hắn cảm thấy thật là không có đơn giản. Thứ này tự như là một góc của băng sơn. Nhìn như hiện tại tình huống bên ngoài rất bình thường, chỉ là giết mấy người. Nhưng mà lúc người thực sự tiếp xúc thì sẽ phát hiện sự khủng bố ẩn giấu ở phía sau, đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Xem như mắt quỷ vô dụng, thế nhưng là mình còn có hai con quỷ khác. Trừ cái đó ra, mắt quỷ yên lặng, với mình mà nói chỉ có chỗ tốt. Mình có thể thêm ra một chỗ trống để áp chế thêm một con quỷ. Hắn vốn là có ba con quỷ đang áp chế lẫn nhau, hình thành cân bằng. Nếu như quỷ họa hỗ trợ áp chế mắt quỷ, hắn chẳng khác nào có thêm một cái danh ngạch để áp chế con quỷ khác. Cái này so với cầm trong tay 10 cây quỷ nến còn có tác dụng hơn. Quỷ họa khắc chế chính mình cũng có khả năng khắc chế quỷ họa. Mà trong tay còn có hộp âm nhạc, thế nào cũng đều không thể chết được. Hiện tại nếu là quỷ họa hàng nhái cũng không dám đụng. Về sau vạn nhất, Thần không cách nào tránh khỏi cuốn vào sự kiện của quỷ họa chân chính. Như vậy đến lúc đó tình huống của mình sẽ chỉ càng thảm hại hơn. Trong lúc suy xét, Vương Tuyền vẫn giữ yên lặng. Hắn không có nhiều lời làm phiền Dương Gian. Có thể lên lầu 4 hay không, nhất định phải là Dương Gian đưa ra quyết định. Hắn không phải là người quỷ nhân. Người ngoài nghề không thể chỉ điểm người trong nghề, như thế sẽ hại chết người. Nếu như Dương Gian kiên trì không lên lầu 4, Vương Tuyền cũng sẽ không có chút do dự xoay người rời đi. Dù là lầu 4 lầu 5 tồn tại một ít học sinh còn lưu lại, hắn cũng sẽ từ bỏ. Dù sao người quỷ nhân đều không có lòng tin an toàn, còn sống để trở về, người bình thường đi cũng chỉ là chịu chết. Đi lầu 4, chuẩn bị treo thật tốt, tùy thời cùng quỷ họa tiếp xúc. Mặt khác ít nói chuyện, ít nhìn loạn, ít đi loạn. Dương Gian suy xét trong chốc lát, sau đó tỉnh táo đưa ra một lựa chọn. Vương Tuyền nhẹ gật đầu, chỉ là ra hiệu một chút, lập tức hai nhân viên sau lưng lấy ra găng tay mang lên, sau đó chuẩn bị đèn pin. Đồ vật đều là hàng đặc chế, đều chế tạo bằng vàng, có thể không bị quỷ ảnh hưởng. Dương Gian không tiếp tục phân phó, mà là bước lên bậc thang, hướng về lầu 4 đi đến. Trước đó Vũ Dài chính là tại lầu 4, bị hù sau đó leo cửa sổ rồi ngã lầu. Có thể thấy được lầu 4 nhất định là có tồn tại thứ gì, thậm chí Vũ Dài đã tận mắt thấy qua. Không phải như vậy thì không có khả năng không đi cầu thang mà lựa chọn leo qua cửa sổ. Vừa đến lầu 4, Dương Gian liền cảm giác hoàn cảnh xung quanh biến đổi. Ánh đèn u ám lấp lóe không yên, xung quanh lạ thường yên tĩnh, một cổ âm lãnh tràn ngập ở xung quanh. Hiện tại chỉ có tiếng bước chân của bọn họ quanh quẩn. Nhưng mà không đi đến hai bước, Dương Gian liền ngừng lại, tự hồ cảm giác được cái gì, lập tức quay đầu xem xét. Một màn quỷ dị phát sinh, sau lưng chỗ ngoặt hành lang biến mất không thấy kia, chỉ còn lại một vực sâu, nhìn không thấy cầu thang nữa. Thang lầu này tự hồ vô cùng vô tận, một mực thông hướng chỗ sâu trong bóng tối. Không biết đi theo cầu thang này đi xuống sẽ đi đến nơi nào, có lẽ là địa ngục, có lẽ là đến bên cạnh lệ quỷ. Cầu thang không thấy nữa. Vương Tuyền con người có chút co rụt lại. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là tùy ý lấy ra một viên đạn hướng xuống phía dưới ném đi. Đạn được chế tạo từ vàng, không bị năng lực của quỷ ảnh hưởng. Rất nhanh, đạn rơi xuống, vang lên một âm thanh dừng ở dưới bậc thang thứ 8. Không có tiếp tục lăn đi xuống, tự hồ bị thứ gì đó ngăn cản. Cầu thang vẫn còn ở đó, Dương Gian nói ra. Chỉ là chúng ta bị ảnh hưởng mà thôi. Đây là một loại quỷ vật, hoàn cảnh xung quanh chịu ảnh hưởng, nhưng mà còn không có hoàn toàn ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng nếu như thực sự đi xuống dưới, liền không giống như vậy, có thể một đường đi đến đấy. Về phần đi đến nơi nào, tôi cũng không biết. Vàng có thể dừng lại là có thể không bị quỷ vật ảnh hưởng, nhưng là người lại không được. Cho nên đi đường này sẽ sinh ra kết quả không có giống nhau. Đối với hắn có được quỷ vật mà nói, lại biết rõ rành rành. Cũng may quỷ họa cũng không phải là trạng thái trước kia. Nếu không quỷ vật, liền không chỉ là ảnh hưởng hai tầng lầu đâu. Dương Gian không có sợ hãi. Loại tình huống quỷ dị này hắn gặp qua rất nhiều lần. Lúc trước khi gặp phải quỷ gõ cửa, làm sao cũng không thể chạy ra khỏi trường thất trùng. Đi thôi, đã tới cũng đừng nghĩ đến chuyện rút lui. Dương Gian không để ý đến cái cầu thang quỷ dị sau lưng. Hắn biết đi xuống dưới tuyệt đối không có chuyện gì tốt, nên hắn không có ngốc mà thuận theo ý đồ của quỷ mà cứ đi xuống như vậy. Ngay tại lúc Dương Gian mang theo Vương Tuyền, đám người tiếp tục đi tới quan sát tình huống ở tầng 4, thì vừa rồi tại sau trong vực sâu của cầu thang có một bóng người ẩn tàng trong bóng đêm, như ẩn như hiện, hình dáng thấy không rõ lắm, nhưng mà một đôi tay trắng bịch không có một tia huyết sắc lại phá lệ bắt mắt. Nhìn bộ dáng này tự hồ đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Mà bên cạnh bóng người kia, trên đất có mấy cái điện thoại đang tản mắt ra ánh sáng yếu ớt. Xem ra hẳn là của học sinh trong ký túc xá để lại. Có lẽ là có một số học sinh đã đi theo cầu thang này xuống sâu phía bên dưới. Đầu nguồn là bức tranh trong phòng ngủ tầng 5. Chỉ cần đem nó hạn chế, nhiệm vụ lần này liền hoàn thành. Quá trình rất đơn giản. Duy nhất phải lo lắng chính là nửa đường gặp phải nguy hiểm. Trước mặt quỷ vật của quỷ họa đã ảnh hưởng đến hai tầng lầu và có khả năng tiếp tục mở rộng phạm vi. Cho nên Hành động của các ông tốt nhất phải nhanh một chút. Dương Gian đi trong hành lang u ám, hắn nói với Vương Tuyền ở sau lưng. Tầng 4 có khả năng tồn tại một số học sinh, tôi cho rằng có thể tạm thời ở đây dừng lại một lúc, trước xác định là có người ở đây hay không. Vương Tuyền chần chờ một chút, sau đó đề nghị. Dương Gian nói, không cần thiết phải làm chuyện này, đường phía dưới lầu đã bị chắn hết rồi, xem như tìm được mấy học sinh kia thì có thể thế nào chứ, căn bản không mang đi được. Nếu như còn có người thì cứ để bọn hắn tiếp tục ở lại đây. Trước đó bọn hắn không có bị quỷ giết chết, bây giờ khả năng bị quỷ giết chết cũng không có lớn. Người phải chết đã sớm chết, không chết thì có nghĩa là không phải mục tiêu của quỷ, tạm thời cũng không có chết được. Đạo lý này rất đơn giản. Vương Tuyền lập tức nhẹ gật đầu, sau đó cùng Dương Gian trực tiếp hướng tới tầng 5 đi đến. Giải quyết vấn đề quỷ họa mới là việc cấp bách. Dương Gian cũng không có vội vã đi lên tầng 5, mà là tại tầng 4 dừng lại vài giây đồng hồ. Ánh mắt của hắn quét nhìn xung quanh, hy vọng có một ít phát hiện đặc biệt khác. Bởi vì lúc trước Vũ Dài chính là từ tầng 4 nhảy xuống. Điều này nói rõ quỷ rất có thể từng tới tầng 4. Nhưng mà hoàn cảnh trên tầng 4 u ám yên tĩnh. Bên trong cái gì cũng không có. Hai bên cửa phòng trái phải có chút mở ra, có một số thì đóng lại. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, vô cùng yên tĩnh. Tự hồ chuyện gì cũng đều không có xảy ra. Không có gì sao? Trong lòng của Dương Gian hơi nghi hoặc. Dựa theo phán đoán của hắn, tầng 4 là tuyệt đối có biến. Cho nên lúc trước hắn mới có thể tại cầu thang tầng 3 lên tầng 4, cân nhắc có nên đi lên tầng 4 hay là không. Thế nhưng là tầng 4 mặc dù có dấu hiệu bị quỷ vật xâm lấn, nhưng cũng không có điều dị thường gì cả. Cùng với tầng lầu khác không có gì khác biệt. Vừa rồi, trước đó Vũ Dài nhảy cửa sổ là bởi vì cái gì chứ? Chỉ là quá sợ hãi hay sao? Hay là nói cầu thang quỷ dị không thấy đáy kìa, làm cho Vũ Dài hoảng sợ, không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Đáng tiếc, cô gái kia đã bị dọa cho phát sợ, thời gian gấp gáp nên không hỏi được tin tức gì. Nếu không cũng không cần phải suy đoán lung tung như thế này. Thế nào, có chỗ nào không thích hợp sao? Vương Tuyền nhìn thấy Dương Gian không có hành động, thấp giọng nói. Dương Gian nói, không nhìn thấy quỷ, tôi ngược lại cảm thấy không được thích hợp. Vương Tuyền có chút sợ hãi. Nói cái gì vậy chứ? Không nhìn thấy quỷ không phải là chuyện tốt hay sao? Chỉ ít tạm thời hiện tại là an toàn. Nhưng tại sao suy nghĩ của Dương Gian lại ngược lại như vậy chứ? Dường như không nhìn thấy quỷ thì có chuyện tồi tệ xảy ra như vậy. Hắn không phải là người quỷ nhân, đương nhiên không biết. Trong sự kiện linh dị, nếu như có thể xác định vị trí của quỷ thì tỷ lệ sinh tồn có thể đề thăng gấp mấy lần. Đại đa số người đều là không hiểu gì thì liền chết đi. Đây tầng 5 xem một chút đi. Dương Gian không muốn lãng phí thời gian đi đến từng phòng ngủ để điều tra. Có lẽ sẽ có một ít phát hiện, nhưng mà làm như vậy sẽ càng thêm chậm trễ thời gian. Dù sao một tầng lầu, phòng ngủ cũng không ít. Xác định xong, sau đó hắn không chút do dự bước lên, tiến về phía cầu thang đi lên tầng 5. Vẫn là hành lang u ám như thế. Trong hành lang, đèn điều khiển bằng âm thanh như cũ sáng lên. Chỉ là tia sáng u ám, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng con đường ở phía trước. Bất quá so với trước đó thì tốt hơn. Lần này cầu thang rất bình thường, cũng không có xuất hiện điều gì dị thường. Mà ngay lúc Dương Gian rời đi khỏi tầng 4, hắn cũng không có phát hiện. Nguyên bản những tầng khác của ký túc xá có 10 phòng ngủ, nhưng ở tầng thứ 4 lại có 11 phòng ngủ. Căn phòng ngủ thêm ra này xuất hiện giữa hai vách tường. Vách tường kia tự hồ bị kéo dài khoảng cách cùng những phòng ngủ khác giống nhau như đúc. Nếu như không đi gần nhìn thì căn bản là nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là nếu học sinh ở nơi này lại có thể phân biệt ra được. Bởi vì căn phòng thêm ra kia có một cánh cửa cùng những phòng ngủ khác không giống nhau. Cánh cửa của căn phòng ngủ thêm ra này được làm bằng gỗ, phía trên có sơn màu đỏ, còn có một số hoa văn điêu khắc cũ kỹ. Nghiêm túc nhìn lại, quả thực tự như là một khung tranh. Cánh cửa phòng ngủ này mở ra, bên trong một mảnh u ám, tự hồ thứ gì cũng đều không có. Không, có một cánh cửa. Cảnh sắc ngoài cửa sổ cùng cảnh sắc ngoài cửa sổ của những phòng ngủ khác hoàn toàn không giống nhau. Đó là một mảnh thế giới tối tăm mờ mịt u ám. Bên trên bầu trời bay xuống, tự hồ là trò giấy. Những tro tàn này giống như là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có cách nào dừng lại. Đây là một thế giới quỷ dị. Nhưng mà cảnh sắc ngoài cửa sổ của những căn phòng khác lại là đô thị phồn hoa, đèn đuốc rực rỡ. Không có mắt quỷ, thật là có chút không quen. Dương Giang theo bản năng sờ lên cái trán. Không có mắt quỷ, hắn hiện tại đi đường so với trước đó cẩn thận hơn nhiều. Bởi vì trong hoàn cảnh u ám, hắn trở thành nửa người mù. Một bước đi nhầm rất có thể đi tới nơi mà mình không biết. Nếu như hiện tại, mắt quỷ còn có thể mở ra mà nói, chỉ ít không cần sợ thành cái dạng này. Hành động có thể càng thêm lớn mật một chút. Nếu có mắt quỷ thì trước đó ở tầng 4, hắn cũng có năng lực cùng thời gian đi tìm kiếm một lần. Đến bây giờ hết thảy đều rất thuận lợi. Dương Giang không có gặp được quỷ, cũng không có bị quỷ tập kích. Hắn mang theo Vương Tuyền còn có 2 nhân viên đi vào tầng thứ 5. Bởi vì mỗi một tầng lầu xây dựng đều giống nhau, nơi này cùng tầng 4 cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá trước đó, hắn đã đến nơi này, cho nên biết quỷ hòa ở trong phòng ngủ nào. Không chần chờ gì thêm, thừa dịp hiện tại an toàn, Dương Giang hành động rất nhanh. Đi thẳng đến phòng ngủ của Miêu Tiểu Thiện, chỉ cần đem quỷ hòa đặt ở trên giường kia cất vào trong túi đặc chế, ngăn cách ảnh hưởng của quỷ hòa, quỷ vật ở nơi này sẽ biến mất, nhiệm vụ cũng theo đó kết thúc luôn. Nhưng khi Dương Giang vào căn phòng lúc trước, theo như trí nhớ, thì sắc mặt của hắn ta lại trầm xuống. Vốn dĩ trước đó, khi đến đón Miêu Tiểu Thiện, hắn có đạp cửa một cái, khiến cho cánh cửa bị lõm xuống, hiện rõ hình dấu chân. Nhưng hiện tại, vết lõm trên cửa không còn nhìn thấy nữa. Hắn không chút do dự, đẩy cửa ra. Suy đoán trong lòng của Dương Giang đã trở thành sự thật. Bố cục bên trong phòng còn có những thứ đồ trên giường đã không giống như những gì hắn thấy trước đó. Chứ đừng nói chi đến việc hắn có tìm được bức tranh sơn dầu ở trong đây hay không. Bởi vì đây là một căn phòng lạ lẫm đối với hắn. Nói cách khác, hắn đã đi nhầm phòng. Chúng ta đi lạc rồi à? Vương Tuyền phản ứng rất nhanh. Hắn ta nhìn thấy Dương Giang đang cau mày thì biết được bọn họ đến sai chỗ. Tôi đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của quỷ họa. Cứ tưởng là nhân dịp nó còn chưa ảnh hưởng nhiều, lại tăng thêm tôi đã có mặt tại hiện trường, thì có thể hạn chế được quỷ họa mà không gặp được nguy hiểm nào. Nhưng hiện tại xem ra, ngay khi thứ này bắt đầu ảnh hưởng, nó đã thay đổi hoàn cảnh ở chỗ này. Nhưng đây cũng là việc không còn cách nào khác. Thứ này có được quỷ vật, nên ai cũng không thể nào đấu lại nó. Ngay cả cảnh sát quỷ cũng bị quỷ họa mang đi, chứ đừng nói chi đến chúng ta. Cho nên việc lạc đường là điều quá bình thường. Sắc mặt của Dương Giang vẫn cực kỳ bình tĩnh, không hề vì chút đả kích nho nhỏ này mà dao động. Dù sao quỷ họa cũng được coi là chuyện linh dị cấp S. Vương Tiền ngân trọng nói, vậy chúng ta nên làm cái gì đây bây giờ? Muốn tìm ra quỷ họa ở bên trong quỷ vật của nó là điều cực kỳ khó khăn. Tôi có đọc qua tư liệu của nó rồi nên biết, có lẽ đến kỳ đó chúng ta không tìm được bức tranh kia mà ngược lại gặp phải quỷ thực sự. Sắc mặt của 2 người nhân viên đi theo phía sau cũng có chút mất tự nhiên, thậm chí trong lòng bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc chết ở đây. Dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường, một khi gặp phải quỷ, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Dương Giang bình tĩnh nói, gấp cái gì chứ, trước đó tôi cũng đã nói rồi, quỷ vật của quỷ họa còn chưa đến mức độ ảnh hưởng đến hiện thực. Chỉ cần như vậy, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Với lại, nếu quỷ họa chỉ là một bức tranh, thì sẽ không thể nào có chuyện nó chạy loạn khắp nơi được. Hẳn là nó đang dùng quỷ vật để che giấu ở đâu đó. Nếu chúng ta nghiêm túc tìm kiếm, thì vẫn có thể tìm ra. Vương Tuyền nói, nhưng mà chúng ta đã đi lạc đường rồi, không thể nào xác định được căn phòng ngủ lúc trước được nữa. Dương Giang không nói lời nào. Có nhiều thứ hắn không thể nào giải thích cho một người bình thường như là Vương Tuyền nghe hiểu được. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn qua số phòng phía trước cửa, sau đó đưa tay gỡ xuống. Tấm biển đánh số phòng kia đột nhiên thay đổi khi bàn tay quỷ của hắn gỡ xuống, giống như nó biến đổi màu sắc vậy. Vốn bên trên viết số 503, sau đó lập tức biến thành 603. Vương Tuyền trợn tròn hai mắt. 603? Đây là tầng 6, không phải là tầng 5. Sao có thể chứ? Rõ ràng vừa nãy chúng ta vừa xác định. Dương Giang nói, Vũ Dài không phải nhảy từ tầng 4 xuống, mà nhảy từ tầng 5. Tầng lầu vừa nãy chúng ta đi qua cũng là tầng thứ 5. Vương Tuyền nói. Thế nhưng tầng 3 không bị ảnh hưởng mà. Nếu đi từ tầng 3 lên thì chắc chắn phải từ tầng 4, chứ sao thành tầng 5 được. Dù có là quỷ vật cũng không thể nào thay đổi lớn như vậy chứ. Thực tế và quỷ vật đang chuyển hóa lẫn nhau, cho nên ông căn bản là không phát hiện ra được rốt cuộc đây là tầng 4 hay là tầng 5. Loại thủ đoạn này trước đó tôi cũng từng xài rồi. Tôi có thể chồng chất 5 tầng thành lại một mà không khiến chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Mở ra 5 tầng quỷ vật, Dương Gian có tư cách vặn vẹo mọi thứ trong hiện thực và chồng chất 5 cái vào cùng một chỗ mà chúng không ảnh hưởng đến nhau. Đây là điều hoàn toàn có thể. Vương Tuyền nhất thời á khẩu, không nói nên lời. Loại tình huống quỷ dị này đã phá hủy đi thế giới quan của hắn. Lấy suy nghĩ của người thường, căn bản là không thể nào hiểu được. Cũng chỉ có Dương Gian loại người như thế này có thể trong nháy mắt lý giải mà thôi, đồng thời biết được nguyên nhân. Dương Gian tuyệt không chủ quan, hắn chỉ là có chút nóng nảy, nghĩ từ dịp ảnh hưởng của quỷ họa công lớn nhanh chóng giải quyết chuyện này, như vậy sẽ tương đối an toàn. Thế nhưng một lòng gấp gáp muốn nhanh chóng tìm được bức tranh mà từ bỏ điều tra từng lầu vừa rồi, việc này dẫn đến hắn bị quỷ họa lừa gạt. Loại lừa gạt mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại sẽ mang đến hậu quả xấu. Vương Tuyền nói, chúng ta đã tới sai tầng lầu, hiện tại chúng ta có phải là lập tức trở lại lầu 4 hay không? Dương Giang trả lời, bình thường nghĩ như vậy là không có sai, nhưng quỷ đã lựa chọn ẩn tàng tầng thứ 5, liền tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tùy tiện tiến vào tầng lầu kia. Muốn lại trở lại tầng trước đó, đoán chừng là không có dễ dàng. Nói xong, hắn liền rời đi. Lưu lại tầng lầu này chỉ làm chậm trễ thời gian. Hắn không xác định theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng của quỷ họa có mở rộng ra hay không. Trở lại đầu bậc thang thông hướng tầng dưới, cầu thang quỷ dị biến mất không thấy, giống như ở đây không có xây cầu thang vậy, chỉ có một mặt sàn xi măng bằng phẳng. Mà ở phía bên cạnh cầu thang thông lên tầng trên thì vẫn còn như cũ. Nhưng ký túc xá này tổng cộng cũng chỉ có 6 tầng, tiếp tục đi lên chính là lên nóc nhà. Cho nên trên cầu thang thông tới nơi nào ai cũng không biết, không người nào nguyện ý thuận theo bậc thang đi lên. Giống như cầu thang lúc trước khi đi lên tầng 4, lúc nhìn lại là một vực sâu không thấy đáy. Cầu thang đi xuống không thấy đâu nữa. Vương Tuyền chấn động, sau đó lập tức nói. Bất quá chúng ta có thể từ lầu 6 trèo xuống. Tôi nơi này có mang theo dây thần đặc chế, không cần lo lắng nửa đường bị đứt. Nói xong hắn lập tức để hai nhân viên công tác từ trong ba lô lấy ra một sợi dây thần leo núi màu vàng kim. Không cần đâu, tôi tự mình tới giải quyết. Vốn là nghĩ giữ chút sức lực, nhưng hiện tại xem ra không cần như thế. Nếu như ngay cả con quỷ nho nhỏ do quỷ họa diễn sinh ra này đều không có giải quyết được, thì cái chức người phụ trách thành phố đại dương của tôi chính là hữu danh vô thật sao? Ánh mắt của Dương Gian có chút lạnh lẽo. Nói xong, phía sau hắn một cái bóng màu đen không đầu tụ ra, bắt đầu từ từ hướng mặt đất thẩm thấu xuống dưới. Quỷ vật có thể ảnh hưởng đến hiện thực, điều này là không hề sai, nhưng nó sẽ không thể nào ảnh hưởng đến quỷ được. Rất nhanh, những khu vực bị quỷ ảnh hưởng của Dương Gian bao phủ bắt đầu sụp đổ, hình thành một lỗ hổng. Giống như hắn vừa đập vỡ bức tường gạch kia vậy, sau đó quỷ ảnh hơi vặn vẹo một chút và hình thành nên một cái cầu thang màu đen thông xuống tầng tiếp theo. Đi thôi. Dương Gian dẫn đầu giẫm lấy bậc thang được hình thành từ quỷ ảnh đi xuống dưới. Mặc dù khá là sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như thế này, nhưng Phương Tuyền vẫn ra hiệu cho hai người nhân viên phía sau cùng đi xuống dưới. Người bình thường mà giẫm phải quỷ ảnh thì đều cảm thấy không được ổn cho lắm. Dường như có vật gì đó cực kỳ âm lãnh đang xâm lấn vào trong cơ thể, hai chân không hề nghe theo bọn họ sai khiến. Thậm chí Vương Tuyền còn cảm thấy nếu để cho thứ âm lãnh này xâm nhập vào trong người thì chắc chắn cả người sẽ bị mất khống chế, sau đó biến thành khôi lỗi của thứ gì đó. Cũng may là quỷ ảnh đã bị Dương Gian khống chế, dù bên trong nó còn có bản năng muốn thay thế thân thể, nhưng trước khi thân thể của Dương Gian bị hư thối, thứ này sẽ không thể nào mất khống chế. Mặc dù có lãng phí một chút thời gian, nhưng cuối cùng vẫn trở lại được tầng 4. Đúng thế, không hề sai. Ở trên cửa của mấy căn phòng ngủ bên cạnh, có điền số 401-402. Còn có số phòng của tầng 5 không hề xuất hiện, bởi vì nó đã hoàn toàn bị che giấu. Lại trở về tầng 4, giống như cậu đã nói, từng năm đã biến mất một cách quỷ dị. Vương Tuyền xoa xoa đầu, có một loại cảm giác bất lực. Nếu không phải bên cạnh còn có Dương Gian đi theo, thì có lẽ đã đi đến tần số bao nhiêu bọn họ cũng không biết, sẽ bị thứ này vây ở đây cho đến chết. Không thể nào thành công xử lý bức tranh kia được. Thế nhưng hiện tại, hắn ta cũng không lo nghĩ quá nhiều. Quỷ vẫn nên giao cho những nhân viên đặc thù đi đối phó. Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm đi theo dọn dẹp mấy việc vặt, cứu mấy người học sinh đang bị kẹt lại tại đây, đồng thời mang quỷ họa trở về. Dương Giang đưa tay gỡ mấy tấm thẻ trên cửa, nhưng chúng không hề thay đổi khi tay quỷ của hắn chạm vào. Điều này chứng tỏ rằng đây xác thực là tầng 4. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn lập tức tiết lộ cho Vương Tuyền một chút tin tức quan trọng. Cho dù quỷ vật này ẩn nấp tốt đi nữa, thì nó sẽ có một điểm kết nối nào đó với hiện thực. Điểm này có thể là bản thân của quỷ, cũng có thể là một món đồ đặc thù nào đó. Chúng ta chỉ cần tìm ra thứ kia là được. Mấy người chú ý đến mọi thứ xung quanh, thử xem có thứ gì khác thường hay không. Quỷ họa không phải là người, cho nên không thể nào hoạt động một cách linh hoạt. Vì thế sẽ không quá khó để tìm kiếm. Đây chính là sự lý giải của hắn đối với quỷ vật. Là quỷ sẽ có một số tính chất giống nhau, thì lý giải này của hắn sẽ không có sai. Ví dụ như quỷ vật của hắn, mặc dù là mấy tầng quỷ vật, mặc kệ có bao nhiêu thứ giả tạo, đều sẽ có một thứ tồn tại thực sự. Hắn không thể thay đổi thứ này được, đó chính là mắt quỷ của hắn, cũng chính là ngọn nguồn của quỷ vật. Vương Tuyền đề nghị, mấy người bọn tôi sẽ đi qua phía bên kia để kiểm tra, nhưng tiên sinh, cậu đi qua bên này kiểm tra, cậu coi như thế có được hay không? Mặc dù việc tách ra để hành động không phải là ý kiến hay, nhưng làm như vậy hiệu suất sẽ cao hơn. Với lại tầng này cũng không lớn, mọi người đều có thể nhìn thấy nhau. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì Dương tiên sinh vẫn có phản ứng lại kịp. Được. Dương Giang gật gật đầu, không có từ chối. Ngược lại, nếu hắn gặp phải nguy hiểm thì có thể chống cự. Còn tên Vương Tuyền này lại không có được. Nói cách khác, tên Vương Tuyền này đang tự mạo hiểm. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn ta không có được sự can đảm thì sẽ không thể nào đảm nhiệm được phần công việc này. Sau khi thương lượng xong, bốn người tách nhau ra để hành động. Vương Tuyền cùng với hai người nhân viên kia bắt đầu mò mẫm theo bức tường để tiến lên. Bao tay của bọn họ đều là hàng đặc chế, được làm từ vàng, không thể bị quỷ ảnh hưởng, đồng thời có thể đảm bảo được bức tường mà bọn họ sờ thấy là thật. Như vậy sẽ không có chuyện bỏ lỡ đi phòng ngủ đang bị quỷ ẩn giấu, cũng cam đoan bản thân sẽ không bị lạc đường. Dương Giang nhìn một chút, khá khen cho người có thể nghĩ ra thủ đoạn này, bởi vì cách người thường tiếp xúc với chuyện linh dị này đáng để cho hắn học tập. Dương Giang quyết định học tập, hắn cũng sờ vách tường để tiến lên. Hắn không cần mặc bao tay, bởi vì một bàn tay khác của hắn là quỷ, có thể chạm đến quỷ thực sự, thậm chí có thể bắt lấy những con quỷ mà người khác không thể nhìn thấy. Khi đi ngang qua căn phòng ngủ thứ nhất, hắn dùng chân đá văng cửa, sau đó đi vào trong quan sát một vòng rồi lại đi ra, không có phát hiện ra điểm mấu chốt để đi đến tầng 5, cũng không có phát hiện ra học sinh bị kẹt lại. Căn phòng ngủ kế tiếp, Dương Giang hành động rất nhanh, nhưng không hề nóng vội. Đây không phải là loại cục diện cửu tử nhất sinh, mà chỉ là một chuyện linh dị cực kỳ bình thường, cho nên không cần phải vội vàng. Mặc dù bên phía Vương Tuyền có 3 người, nhưng hiệu suất lại chậm hơn không ít. Lúc này tinh thần của 3 người đều cực kỳ căng thẳng. Bọn họ không có năng lực như Dương Giang, nên cần phải đặc biệt cẩn thận. Thế nhưng khi bọn họ đang tìm kiếm điểm mấu chốt để đi đến tầng 5, ở cầu thang của tầng 4, chỗ trước bọn họ không nhìn thấy đường ra, mà chỉ thấy một chiếc cầu thang kéo dài xuống dưới vực sâu kia, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng bước chân có vẻ nhẹ nhàng, không có nặng nề như những cổ thi thể, cũng không thanh thúy như tiếng chân phát ra khi mặc giày, mà giống như tiếng ma sát của chân khi chạm vào một chút xíu với mặt đất. Một cái bóng từ chỗ sâu của cầu thang đang chậm rãi đi đến vào lúc này, tiến về tầng thứ tư. Thi thoảng thân ảnh kia hiện ra khá rõ ràng, rất nhanh có thể nhìn thấy được. Bộ dạng của thân ảnh kia là một người mặc một bộ quần áo màu đỏ, một đôi tay tái nhợt, tinh tế, tỉ mỉ như đồ sứ của một cô gái như ẩn như hiện dưới lớp áo. Nhưng nếu đến gần và quan sát thật kỹ thì sẽ phát hiện ra, Phía dưới của cô gái này căn bản không hề có chân, chỉ có hình dáng mơ hồ của hai cái chân, mà bộ dạng của nó khá mất tự nhiên, giống như được vẽ ra vậy. Không những thế, khuôn mặt của cô gái này cũng khá mơ hồ, tóc cũng mơ hồ. Nếu như có người bình thường nhìn vào, thì chẳng khác gì đang bị cận thị nặng vậy. Bất kể là nhìn như thế nào đều không thể nhìn rõ, chỉ có duy nhất đôi tay kia là cực kỳ rõ ràng và bắt mắt. Không giống như phong cách mơ hồ của tranh sơn dầu, mà ngược lại có máu thịt thật sự. Không trách được tiếng bước chân lại nhỏ như vậy, thì ra là đôi chân kia được vẽ ra. Đã vẽ ra thì có thể tạo được tiếng bước chân lớn như thế nào chứ? Nhờ loại phương thức di chuyển gần như là phiêu lãng này mà cô gái kia đã đi vào trong đầu hành lang, chỗ mà Dương Giang và mấy người Phương Tuyền vừa mới tách ra nhưng không có một ai phát hiện. Dương Giang và mấy người Phương Tuyền không có phát hiện ra, nhưng có một số người ở phía dưới lại nhìn thấy. Chỗ đó có biến. Có một số nhân viên phụ trách trong nhảy mắt, trợn tròn hai mắt, giơ tay chỉ về cầu thang đi lên tầng 4 và hô to. Những người khác đều nhao nhao nhìn lại, nhất thời đám người đều cảm giác tê dại hết cả da đầu. Một thân ảnh đang đứng thẳng tắp ở bên cạnh hành lang, không thể nào nhìn rõ, chỉ thấy một bộ dạng hơi mơ hồ, tỏ ra khá tách biệt đối với hoàn cảnh xung quanh. Cảnh tượng như vậy, bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể kết luận cô gái này không phải là nữ sinh ở bên trong ký túc xá. Quỷ hay sao vậy chứ? Đùa gì chứ? Sao quỷ có thể đứng ở đó chờ được? Ngay lập tức, có một nhân viên quan sát quát to. Mậu thông báo cho Vương đội trưởng và Dương tiên sinh. Thế nhưng con quỷ kia đứng đó cũng không hề quá lâu. Dường như chỉ đứng đó có một lúc ngắn ngủi, sau đó bắt đầu đi vào bên trong. Rất nhanh, thân ảnh đi vào bên trong vách tường dần dần biến mất khỏi tầm mắt của những người nhân viên kia. A! Dương Giang trực tiếp đạp cửa một gian phòng ngủ. Bên trong lập tức vang lên một tiếng thét chói tai của một nữ tử. Trong phòng ngủ này có hai nữ sinh còn lưu lại ở tầng lầu này. Các cô giờ phút này thần sắc sợ hãi, một bộ dáng gặp quỷ đang ở chung một chỗ, co cuộn ở trên giường run lẩy bẩy. Có người. Hắn có chút sửng sốt một chút, xem ra Vương Tuyền không có tính sai. Bên trong ký túc xá quả nhiên còn có học sinh chưa kịp thời rời đi. Mất quá nhìn hai nữ sinh này biểu hiện ra bộ dáng như vậy, hiển nhiên là ý thức được ở trong ký túc xá có chuyện gì phát sinh. Như vậy rất tốt, Dương Giang cũng không cần lãng phí thời gian đi giải thích. Hiện tại tầng lầu này đang có quỷ, tôi đang xử lý chuyện này. Các cô ở chỗ này không được đi loạn. Dương Giang nói xong, liền quay người rời khỏi gian phòng ngủ này, chuẩn bị đi xem xét một gian phòng khác. Chờ đã, chờ chút, mang bọn tôi cùng đi với. Trong đó có một nữ sinh chần chờ một chút, vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tôi không muốn ở chỗ này. Mặc kệ Dương Giang là ai, chỉ có thể rời đi khỏi nơi này thì mới an toàn. Quỷ rất có thể ngay tại tầng lầu này, cô nhất định phải đi theo tôi hay sao? Dương Giang mặt lạnh nói. Nói không chừng đi theo tôi, chết sẽ càng nhanh hơn. Đương nhiên, các cô thực sự muốn theo thì tôi sẽ không phản đối. Chỉ là gặp phải nguy hiểm, không cần trông cậy vào tôi sẽ cứu các cô. Tôi tin tưởng các cô trước đó cũng gặp phải một chút tình huống, đối với tình huống cũng có hiểu biết. Nữ sinh kia lúc này bị hù do dự. Dương Giang không có nói nhiều, trực tiếp đóng cửa rời đi. Hắn không nguyện ý mang theo hai người vướng víu này, mà đối với người bình thường mà nói, trốn ở trong phòng vùi đầu đi ngủ ngược lại là an toàn. Trốn ở một chỗ sẽ bị quỷ để mắt tới, xác suất rất nhỏ. Đây là lời của những người quỷ nhân có kinh nghiệm đã đúc kết ra được. Dù sao số lượng quỷ giết người không cần quy luật vẫn rất ít. Dương Giang tiếp tục tìm kiếm. Hắn muốn tìm ra được căn phòng ngủ trước kia của Miêu Tiểu Thiện. Hắn có thể khẳng định căn phòng ngủ của Miêu Tiểu Thiện chắc chắn đã bị quỷ họa che giấu. Hiện tại mắt quỷ của hắn không thể nào sử dụng được nữa, nên không thể xâm lấn ngược lại quỷ vật của quỷ họa. Vì vậy, hắn chỉ còn cách dùng phương pháp đơn giản nhất để tìm kiếm. Chỉ cần cẩn thận một chút và không bỏ sót điều gì thì hắn hẳn có thể tìm ra được. Tiếp tục tìm kiếm theo những căn phòng tiếp theo, Dương Giang không biết là hắn cách căn phòng ngủ mới được thêm vào kia không thuộc về tầng 4, càng ngày càng gần. Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện ra căn phòng ngủ bất bình thường kia. Mà lúc này, ở một đầu hành lang còn lại, Vương Tuyền và hai người nhân viên đang nhanh chóng tìm kiếm mỗi căn phòng ngủ. Một người nhân viên đi vào bên trong, sau đó nhanh chóng báo cáo với Vương Tuyền. Vương đội trưởng, chỗ này có một người học sinh bị kẹt lại. Vương Tuyền lập tức nói, ghi chép số lượng cùng với số phòng, đồng thời bảo cô ấy ở yên tại chỗ, không được đi bậy bạ, bên ngoài rất là nguy hiểm. Đường trở về đã biến mất, cho nên hiện tại nếu dẫn mấy cô gái này đi ra ngoài, sẽ càng nguy hiểm hơn. Chờ Dương Giang dọn dẹp xong chuyện lần dị lần này, rồi tính sau. Nhớ kỹ, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là tìm ra quỷ họa, không nên phân tâm về việc khác. Vâng, đội trưởng Vương, tôi đã hiểu. Người nhân viên kia bắt đầu an ủi cô gái, để cho cô ta đừng có đi bậy bạ, ngồi yên tại một chỗ chờ người khác đến cứu viện. Vương Tuyền lại hỏi, còn cậu có phát hiện ra điều gì hay không? Người nhân viên còn lại chú ý, cẩn thận kiểm tra xong một căn phòng ngủ, sau đó trả lời, tạm thời không có bất cứ phát hiện nào. Vương Tuyền nhíu mày, hiện tại bọn họ đã tìm gần xong, nhưng ngoại trừ mấy người học sinh còn chưa kịp chạy, thì bên trong không có phát hiện ra gì cả. Xem ra vấn đề hẳn là nằm bên phía của Dương Giang, hy vọng hắn đã phát hiện ra vấn đề. Chỉ còn thừa lại hai căn phòng, nhanh chóng tìm kiếm xong rồi báo cáo cho tôi. Bọn họ đã đi đến đầu cuối của hành lang. Trước mặt chỉ còn lại có hai căn phòng ngủ. Chỉ cần tìm xong là công tác tìm kiếm của bọn họ sẽ hoàn thành. Một người nhân viên vừa mới an ủi cô gái bên trong phòng xong, đang định đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Nhưng bất chợt, ánh mắt của người này hơi đưa lên và phát hiện ra một cô gái mặc quần áo màu đỏ. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên hành lang. Hắn hơi giật mình một chút, còn tưởng rằng là có người học sinh nào đó chạy ra khỏi phòng ngủ, đang chuẩn bị hồ. Này cô gái, bên ngoài quá nguy. Nhưng còn chưa kịp nói xong, thân thể hắn ta liền cứng đờ, sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn ta đã nhìn thấy rõ bộ dạng của cô gái kia. Một khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể phân biệt rõ ngũ quan mà thôi, ngoài ra không thể nào nhìn rõ. Khuôn mặt này khiến cho người ta có một loại cảm giác mông lung. Nhưng nếu như muốn nhìn rõ khuôn mặt thì không thể nào được, bởi vì khuôn mặt đó cứ mơ mơ hồ hồ. Đồng thời, bộ quần áo màu đỏ mà cô gái đang mặc bên ngoài là một bộ quần áo theo phong cách thời Trung Cổ. Nó khác xa với những bộ quần áo hiện đại của nữ sinh. Thứ duy nhất khiến cho người ta phải chú ý là đôi tay. Một đôi tay tái nhợt, không chút huyết sắc, giống như là đồ sứ. Ngoài ra nó còn tỏa ra một chút ánh sáng màu trắng. Quỷ! Nhân viên theo đó đầu óc lên một tiếng, sự sợ hãi trong lòng của hắn ta xông ra. Nói đùa sao? Cái này là từ đâu xuất hiện chứ? Trước đó vì cái gì một chút xíu dấu hiệu đều không có. Đội trưởng! Nhân viên đó tâm lý tổ chức cũng không tốt như trong lúc huấn luyện, thất thần trong nháy mắt, sau đó theo bản năng kêu lên. Thế nhưng còn chưa phát ra tiếng, Vương Tuyền còn biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn, vội vàng vươn tay gắt gào che miệng của hắn. Tỉnh táo lại, đừng có kỳ lên loạn xạ như vậy. Vương Tuyền đè thấp thanh âm, sắc mặt có chút dữ tợn, khí lực rất lớn, toàn thân cũng căng thẳng lên, ngăn cản đội viên này mất khống chế. Bọn hắn thân là người bình thường, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Bất kỳ cử động nào đều đưa tới quỷ chú ý, chỉ có một con đường chết. Dù là có một vị ngự quỷ nhân đến phòng cũng sẽ gặp nguy hiểm tại bên trong tầng lầu này. Quỷ mặc dù hiện ra trên hành lang nhưng không có dừng lại quá lâu. Thân ảnh mặc bộ đồ đỏ kia tự hồ không nhìn thấy hai người Vương Tuyền mà là trực tiếp đi vào bên trong một gian phòng ngủ. Gian phòng ngủ trước đó đã điều tra qua, xác định bên trong là có một nữ học sinh. Rất hiển nhiên, quỷ xuất hiện cũng không phải là không có mục đích. Nhất định là bên trong có người phát động quy luật giết người của quỷ, cho nên đã bị con quỷ để mắt tới. Nhưng mà Vương Tuyền chỉ là trơ mắt nhìn con quỷ vô thành vô tức đi vào, không dám có bất kỳ cử động nào. Bởi vì bất kỳ cử động nào đều cũng sẽ không có lợi ích gì. Hết sầu, tỉnh táo, quên mất bình thường huấn luyện như thế nào hay sao? Vương Tuyền đè ép thanh âm, ổn định cảm xúc của vị đội viên này. Đội viên này phải qua mười mấy giây mới điều chỉnh xong cảm xúc, sau đó nhẹ gật đầu. Vương Tuyền lúc này mới thận trọng buông tay ra khỏi miệng của hắn. Đội trưởng, ông có thấy gì hay không? Thanh âm của đội viên này mang theo một loại cảm xúc căng cứng, giống như tâm tình của hắn bây giờ, nói chuyện đều rất phí sức. Vương Tuyền sắc mặt khó coi trả lời. Nhìn thấy, quỷ tiến vào phòng số 402. Chúng ta đối mặt với thứ này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thông báo cho Dương tiên sinh, thứ này chỉ có hắn có thể đối phó. Chúng ta rút lui trước đi, cách xa một chút. Xem như bị chết cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Cho Dương tiên sinh một chút thời gian, chúng ta còn có cơ hội sẽ sống sót. Nói xong, hai người bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là hành lang cuối cùng là một con đường chết. Nếu như chờ một lúc, quỷ từ trong căn phòng ngủ 402 đi ra, sau đó hướng về phía bên này đi đến, vậy bọn hắn cũng chỉ có nhắm mắt chờ chết. Hiện tại, Dương Giang còn không biết quỷ đã xuất hiện ở trong hành lang, cách mình chỉ có 20 mấy mét mà thôi. Sau khi hắn đi vào trong ký túc xá, thì mắt quỷ của hắn vẫn yên lặng, không có động tĩnh nào. Cho nên năng lực dò xét tình huống xung quanh bị giảm xuống đáng kể. Hết thảy chỉ có thể dựa vào ánh mắt của mình đi xem xét. Vô luận là tay quỷ hay là quỷ ảnh không đầu đều không có năng lực xem xét tình huống ở xung quanh. Khi hắn tiếp tục dùng bàn tay kia thuận theo vách tường, tiếp tục hướng về phía trước sờ tới. Lúc sờ vào một cánh cửa của một gian phòng, đột nhiên bước chân của hắn dừng lại. Cánh cửa căn phòng ngủ này không được thích hợp. Tiếp theo, Dương Giang nhìn thấy cánh cửa của căn phòng này đột nhiên thay đổi bộ dáng. Giống như nó chỉ là một thứ hư ảo nào đó, vì bị bàn tay quỷ áp chế mà trở về bộ dạng như lúc đầu. Hoa văn bên trên khung cửa còn có một số hình điêu khắc cũ kỹ, cùng màu sơn đỏ đậm chẳng khác gì màu máu tươi bị khô lại. Đồng thời có một chút chỗ đã bị tróc sơn, khiến cho người ta cảm nhận được một loại khí tức cổ xưa. Đây đơn giản là khung cửa của một bức tranh sơn dầu được lồng kính. Tìm được rồi. Ánh mắt Dương Gia ngưng tụ, quả nhiên suy đoán của hắn không hề sai. Chỗ thiếu sót của quỷ họa là không cách nào di chuyển. Chỉ ít trước đó, nó hoàn toàn khôi phục lại sẽ không thể nào di chuyển. Ngay khi Dương Gia túm lấy khung tranh này, một loại áp chế được hình thành. Hiện tại, hắn không cần phải áp chế mắt quỷ. Điều này tương đương với việc hắn dựa ra một danh ngạch có thể áp chế được một con quỷ khác. Vốn là cánh cửa phòng ngủ, lúc này lại thay đổi bộ dạng. Khung cửa biến thành một khung ảnh lồng kính, cánh cửa biến thành một bức tranh sơn dầu. Bố cục của bức tranh sơn dầu chính là bộ dạng có một căn phòng ngủ, có giường, có chiếu, có sách vở, có bàn học. Từ những chi tiết kia, hắn có thể nhận ra được đây chính là căn phòng ngủ lúc trước của Miêu Tiểu Thiện. Bởi vì Dương Giang thậm chí có thể nhìn thấy được một người bạn cùng phòng của Miêu Tiểu Thiện ở trên bức tranh. Đó là tại góc dưới của bức tranh sơn dầu. Chỗ đó chỉ có một nửa thân thể của một cô gái. Hai chân của cô gái này đã bị mất. Hiện tại cô ta nằm ở chỗ đó không hề nhúc nhích. Từ những đường nét vẽ trên bức tranh sơn dầu thì có thể nhận ra cô gái này đã chết. Đồng tử mất đi tiêu cự, khuôn mặt cứng ngắc tro tàn, thân thể bị vặn vẹo cho không còn hình dáng. Không đúng, hình như bức tranh này thiếu thiếu cái gì đó. Dương Giang liếc mắt nhìn qua bức tranh sơn dầu, sau đó lập tức cau mày. Mặc dù hắn chưa từng nhìn qua một bức tranh sơn dầu cho đầy đủ, dù lúc trước gặp phải chuyện linh dị của bức tranh trong tiểu khu, hắn cũng đứng ở từ tầng mười mấy nhìn xuống, nhưng hiện tại ở giữa bức tranh này lại có một chỗ trống. Chỗ trống này không có bất cứ màu vẽ nào, chỉ có hình dạng bên ngoài của một con người. Không, xác thực nói nơi này hẳn là vẽ lấy một con quỷ, nhưng mà con quỷ ở trong tranh lại biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh trống không ở đây. Quỷ đi ra ngoài rồi sao? Dương Giang lập tức tiến hành phỏng đoán. Kết hợp trước đó Vũ Dài bị hù nhảy lầu. Nếu như vậy thì có lẽ cô ta nhất định là đụng phải con quỷ từ trong tranh đi ra. Chỉ là hiện tại, con quỷ kia ở đâu? Dương Giang nhíu mày thật sâu. Ở hai tầng lầu vừa rồi, hắn đều đã tìm qua mà không nhìn thấy bất kỳ con quỷ nào xuất hiện. Mình bây giờ mắt quỷ không thể sử dụng được, nhưng cũng không tới mức mù thành cái dạng này đi. Nhưng mà không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, điện thoại định vị vệ tinh lại truyền đến âm thanh của Vương Tuyền. Dương tiên sinh, quỷ xuất hiện ở nơi này của tôi, phòng ngủ số 402. Thanh âm đè ép rất thấp, để lộ ra cảm xúc khẩn trương cùng bất an. Dương Giang bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thuận theo hành lang nhìn về phía đối diện. Vương Tuyền đứng ở đằng xa không có nói gì, chỉ vào phòng ngủ cách đó không xa. Tự hồ muốn nói quỷ đang ở bên trong. Hết tập 138. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.